Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 262, Định Hải Thần Châm. Ngay hầu tử âm thầm suy tư làm như thế nào đi vào, làm sao mở miệng thời điểm, sớm có tuần hải dạ xoa phát giác đi tới Long Cung bên ngoài hầu tử. Lúc này có người hướng đi Ngao Quảng bẩm báo. Cái khác còn lại là hướng hầu tử đón qua đây. Tới là người phương nào? Tại ta Đông Hải Long Cung bên ngoài rừng. Nếu không có chuyện quan trọng, nhanh chóng rời đi. Nghe tuần hải dạ xoa quan thoại, hầu tử cũng không để ý. Ngược lại là bởi vì hiểu biết Thủy Tinh Cung mà ngôn ngữ khách khí nhiều. Ta đây lão tôn chính là Đông Hải bên ngoài Hoa Quả Sơn sơn chủ. Tôn Ngộ Không là vậy. Chính là nhà ngươi lão Long Vương láng giềng. Hôm nay tới bái phỏng lão Long Vương có một số việc. Nhanh đi thông báo. Nghe vậy, dạ xoa cũng liền làm bộ nói. Thượng tiên chờ, để cho ta cái này đi thông báo. Mà đổi thành một bên. Trước đi báo tin tuần hải dạ xoa cũng là vào Long Cung. Đại Vương, đã lâu không gặp nữ nhi. Đang cùng nữ nhi đàm bình thường lại bị người cắt đứt. Ngao Quảng tức giận chừng dạ xoa một cái. Chuyện gì như vậy hoảng hốt? Dạ xoa chứng kiến Ngao Quảng thần sắc không thay đổi. Vội vã trả lời. Khởi bẩm Đại Vương. Trước Đại Vương phân phó gần nhất nếu là có người đến Long Cung tìm Đại Vương phải kịp thời thông. Báo. Hôm nay bên ngoài không biết lấy ở đâu một cái hầu tử. Thẳng đến Long Cung tới. Vì thế tiểu không dám thờ ơ. Phương hướng Đại Vương bẩm báo. Nghe được tuần hải dạ xoa nói như vậy, Ngao Quảng sững sờ, cùng Ngao Thủy Lam liếc nhau. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Lúc này Ngao Quảng liền đối với tuần hải dạ xoa nói. Truyền bản vương mệnh lệnh, bản vương muốn đích thân đi đón khách. Nói xong, tuần hải dạ xoa vội vã lĩnh mệnh xuống. Ngao Quảng còn lại là quay đầu đối Ngao Thủy Lam nói. Nữ nhi, ngươi có mau chân đến xem. Nghe vậy, Ngao Thủy Lam mỉm cười. Phụ vương cứ việc bỏ tới là, nữ nhi tại vừa nhìn là tốt rồi. Trên thực tế, nàng cũng có chút ngạc nhiên. Để cho Diệp Huyền như vậy chú ý, sẽ một cái dạng gì nhân vật. Bên này, cùng chuẩn bị hoàn tất sau. Ngao Quảng liền dẫn binh tôm tướng cá ra Long Cung đón nói. Người tới là khách, lão Long cô lậu quả văn. Lại còn không biết Đông Hải có này cận lân. Thất lễ, xin thỉnh đi vào nói. Thấy Ngao Quảng khách khí như vậy, hầu tử đương nhiên sẽ không vô cớ tìm việc. Lúc này song phương vào Long Cung, ngồi xuống hoàn tất, nhìn đi theo Ngao Quảng đi vào Long Cung ngồi xuống hầu tử. Trốn ở phía sau bình phong Ngao Thủy Lam thoáng nhìn hầu tử. Không khỏi hơi sững sờ, cảm thấy có một ít quen mặt, lập tức nhớ tới cái gì. Không khỏi, nha, khẽ gì một tiếng. Nghe tiếng, Ngao Quảng kỳ quái lui về phía sau liếc mắt nhìn nữ nhi đây là làm sao? Mà hầu tử tuy là cũng theo tiếng đi phía sau bình phong liếc mắt nhìn. Thế nhưng chỉ thấy được một đạo nhân ảnh hiện lên, nhưng cũng thấy không rõ lắm. Chỉ coi là Long Vương gia quyến, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá, Ngao Quảng kỳ quái thì kỳ quái, cũng không biết quên chính sự. Chờ thị nữ bưng trà phụng thủy chi sau. Ngao Quảng lúc này hỏi, lão Long căn nhà nhỏ bé Đông Hải nhiều năm, lại không biết có núi chủ cái này cận lân, cũng là thất lễ, bất quá, hôm nay Sơn chủ nếu đến, chính là ta Đông Hải Long Cung khách nhân, không biết Sơn chủ tới trước bái phỏng ta Đông Hải Long Cung có thể có cái gì sự tình cần lão Long hỗ trợ, khác nói, thì nhìn tại Sơn chủ chính là ta Đông Hải cận lân phân thượng. Sơn chủ nhưng có sở cầu, lão Long nhất định làm hết sức. Hầu tử bên này đang giàu lão Long Vương khách khí như vậy, không biết nên mở miệng như thế nào. Liền nghe được Ngao Quảng nói ra những lời ấy, lúc này đối Ngao Quảng nhiều mấy phần hảo cảm. Bất quá, hầu tử cũng không phải là cái gì lập dị người. Nếu Ngao Quảng nói như vậy, hầu tử cũng liền gãi đầu một cái, trực tiếp nói: không dối gạt lão Long Vương, ta đầy lão tôn hôm nay tới đây, thật là có một chuyện muốn nhờ. Ta đầy lão tôn vốn là này Đông Hải bên ngoài Hoa Quả Sơn người. sau rời bến tầm tiên phóng đạo, tu thành quay về, hôm nay diễn luyện dưới trướng con cháu. Nhưng mà ta đây lão tôn nhưng không có nhất kiện tiện tay vũ khí. Nghe nói Đông Hải Long cung phú giáp thiên hạ, bảo bối vô số, lão Long Vương hào khách nhân nghĩa. Vì thế ta đây lão tôn mới mặt dày tới trước muốn hỏi lão Long Vương thảo một món binh khí. Nghe, được hầu tử nói như vậy, bởi vì đã sớm được Diệp Huyền phân phó. Sở dĩ Ngao Quảng cũng sợi không ngạc nhiên chút nào. Lúc này cười nói, ở xa tới là khách, sơn chủ đường xa tới. Thảo một món binh khí lão Long đương nhiên sẽ không keo kiệt. Không biết sơn chủ nghĩ muốn cái gì binh khí. Chứng kiến Ngao Quảng tốt như vậy nói, hầu tử ngược lại thì có chút ngượng ngùng, không dám lừa gạt lão Long Vương. Ta đây lão tôn trước cũng không từng có cái gì binh khí, cũng không biết nên dùng cái gì thích hợp. Bất quá ta đây lão tôn đại ca chính là dùng côn. Không biết lão Long Vương ở đây nhưng có nặng một ít gậy, cũng tốt cầm lại cho ta đây lão tôn nhìn một cái, nhìn một chút có thích hợp hay không. Nghe được hầu tử nói như vậy, Ngao Quảng cười ha ha một tiếng, nhìn hầu tử ánh mắt nghi ngờ. Ngao Quảng giải thích, sơn chủ lần này có thể hỏi đối với người. Sơn chủ nếu là muốn thỉnh cầu chút đường binh khí, lão Long ở đây tuy có không ít, thế nhưng thật là không tính là cái gì bảo bối. Thế nhưng sơn chủ lại muốn côn, lão Long ở đây lại vừa may có một món bảo bối như vậy. Ta Đông Hải Long cung tuy là bảo bối vô số, nhưng là lại cũng chưa có thể so sánh được với món bảo bối này. Món bảo bối này, thật là ta Đông Hải Trấn Hải chi bảo. Sơn chủ hãy theo lão Long tới. Nghe được Ngao Quảng nói như vậy, hầu tử sững sờ, có chút chần chờ. Trấn Hải chi bảo, mặc dù không biết Ngao Quảng nói là bảo bối gì, thế nhưng bốn chữ này phân lượng hầu tử vẫn là rõ ràng. Chỉ là, nếu là binh khí tầm thường liền thôi. Mình và này lão Long Vương không thân chẳng quen. Lão Long Vương đối nhân xử thế lại như thế hiền lành. Điều này làm cho hầu tử sao được mở miệng muốn bực này bảo bối. Bất quá, mặc dù có chút do dự, thế nhưng hầu tử cũng bị lão Long Vương câu dẫn ra lòng hiếu kỳ phải biết. Hầu tử thế nhưng luôn luôn ước ao viên hồng cái kia Diệp Huyền tự thân luyện chế gậy. Vì vậy, tuy là do dự, thế nhưng vẫn là theo sau, muốn gặp gỡ một phen. Chứng kiến hầu tử theo tới, Ngao Quảng tam chuyển hai không chuyển, liền dẫn hầu tử đi tới hải dấu chính giữa, định hải thần châm vị trí. Chỉ thấy hải dấu chính giữa kim quang vạn trượng, cũng là một cây thiết trụ đứng ở nơi đó. Hào quang diễm diễm, thụy khí hừng hực, thấy thế, hầu tử đi lên tỉ mỉ một phen. Tắc tắc kêu kỳ lạ, đồng thời cũng không khỏi thở phào một cái. Cảm thán nói, lão Long Vương bảo bối này tốt thì tốt, chính là quá to quá dài một chút, cũng không thích hợp ta đây lão tôn làm binh khí. Hắn bản còn quấn quýt, nhưng bây giờ là thở phào, không phải dùng bảo bối, cho dù tốt có ích lợi gì. Nhưng mà, hầu tử lời vừa nói ra, định hải thần châm cũng là hào quang lóe lên. Tức khắc thu nhỏ lại đến chỉ to chừng miệng chén, trượng hai dài ngắn. Lần này, hầu tử tức khắc sửng sốt. Hầu tử không nhịn được xem Ngao Quảng một cái. Thấy Ngao Quảng vẻ mặt lộ vẻ cười, không chút nào ngăn cản ý tứ. Lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, đưa tay liền đem định hải thần châm cầm lấy. Chỉ thấy vật này nguyên lai hai đầu là hai cái kim cô. Chính giữa là một đoạn ô thiết. Khẩn ai kim cô có tiên thành một hàng chữ, chính là như ý kim cô bổng. Này như ý kim cô bổng một cầm vào tay, hầu tử cũng cảm giác vật này giống như hoàn toàn là vì mình chuẩn bị một dạng, không nhịn được đùa. Giỡn hai cái, không gì sánh kịp khớp cảm giác, để cho hầu tử không nhịn được gào thét đi ra. Bảo bối tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.